Thiên Tống, chương 181 đến 1 chính diện giao chiến 1. Góc truyện audio.com, khiến Triển Minh lo lắng, vẫn là thánh chỉ thật, một đoàn người ngựa không hề ngừng vó, một đường thay ngựa vội vã, buổi chiều ngày hôm sau đi đến Đông Kinh, vừa dừng bên ngoài cửa cung, lập tức có thái giám nghênh đón, Âu Đại Nhân, Hoàng thượng lệnh chúng ta chờ ngoài ở cung. Vừa thấy Âu Đại Nhân lập tức dẫn đi gặp Hoàng thượng. Âu Dương vừa đi vừa hỏi. Chuyện gì vậy công công? Đại sự, thái giám nói. Đại sự Tây Bắc, 4 vạn cấm quân của Hàn tướng quân chống lại 15 vạn quân địch. Tình hình cụ thể chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là Hàn tướng quân 800 dặm cấp báo. Xin Hoàng thượng lập tức điều Âu Đại Nhân đến Đại Nhân đến Tây Bắc xử lý việc này. 800 dặm cấp báo. Chính là một ngày phải chạy 800 dặm, thay ngựa không đổi người, đã là tiêu chuẩn cao nhất, thật ra dựa theo đương thời cao nhất là một ngày 500 dặm. Hàn Thế Trung xưa nay không phải là người thổi phồng, đưa ra 800 dặm cấp báo thế này chẳng lẽ là thực sự đụng độ với thập tự quân? Phải biết rằng 800 dặm cấp báo, bất luận phẩm cấp quan viên đều phải nhường đường, Âu Dương ngược lại không quá sốt ruột. Chuyện xa như vậy, bản thân gấp cũng vô dụng, khó nói trận chiến đều đã đánh xong rồi. Đến trong điện, Triệu Ngọc cũng không khách sáo, nói rõ sự tình, quả nhiên là thập tự quân. Sau khi Hàn Thế Trung nhận được báo cáo của Trương Lan, lập tức dẫn quân, đồng thời cấp báo với triều đình, rồi sau đó một đường càn quét bá tước, từ tước thập tự quân trên đường, mãi đến khi gần 20 dặm Constantin. Bị đại bộ đội thập tự quân chặn lại, lúc này mới ra 800 dặm cấp báo. Xin triều đình lập tức phái Âu Dương đến trong quân xử lý việc này. Triều đình trước nhận cấp báo, hiệu suất ngược lại không hề giảm xuống. Đang chủ định chuẩn bị chiến đấu của quân lộ Tây Bắc. Nhưng không hề nghĩ chuyện ác liệt như thế. Một nhóm tống thương bị bao vây 20 ngày, mà chủ lực thì đang chiến đấu với đại bộ đội. Một khi giao chiến chính là kết quả ngươi sống ta chết. Triệu Ngọc vừa nhận báo cáo, thấy Hàn Thế Trung đích thân chỉ Âu Dương, lập tức hạ thánh chỉ phong Âu Dương làm khâm sai đại thần để hắn vào kinh. Mà nói thật, Triệu Ngọc căn bản không biết tiền tuyến rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Âu Dương xem xét địa danh, đại khái liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cơ bản chính là nội chiến cơ đốc giáo. Trương Lan đúng lúc va phải màn kịch liệt này. 20 ngày Trương Lan vẫn sống được. Thứ nhất nói rõ sức sống còn của hắn mạnh mẽ. Thứ hai nói rõ thập tự quân có chút chột dạ. Từ trang bị trước mắt cho thấy, thập tự quân biết trang bị cơ bản của quân Tống. Mà Hàn chủ lực vừa đến con voi thập tự quân này có thể nuốt chửng được con báo hay không vẫn còn chưa biết được. Càng lo sợ quân Tống có phải là còn chuẩn bị ở phía sau. Mà bên Hàn tướng quân ngoại trừ thư tín của Âu Dương giải thích rõ ràng về thập tự quân. Đối phương là căn bản cũng không biết trang bị thế nào. Hơn nữa thấy thập tự quân và thư tín Âu Dương có một chút chênh lệch. Hắn sao biết, Âu Dương đều là xem phim biết được, trước mắt cũng không dám xem thường, không đánh và không hòa. Chỉ là phái người can thiệp yêu cầu đưa thức ăn cho binh sĩ bị nhốt trong thành. Âu Dương hỏi, bệ hạ có ý kiến gì không? Cách nhìn thì có, không được để mất thể diện của trẫm và thể diện của Đại Tống. Thần nghe thấy Tuyên Châu là việc chính, còn có một con đường tơ lụa trên biển, trẫm bây giờ nói chính là đường bộ. Triệu Ngọc có chút mất hứng, bệ hạ có thể ban bút mực không? Ban, Âu Dương vẽ một bức hình, lại thuận tay xé bỏ, lại vẽ, dựa theo những gì mình biết. Constantin chính là Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng dường như không có đường biển nối liền, hoặc là đi eo biển Malaysia của Ấn Độ vòng qua châu Phi, hoặc là đi eo biển Bering hoặc là đi thẳng đến châu Mỹ rồi đến Địa Trung Hải. Nhưng đường biển nào cũng đều là xa xôi vô cùng gian nan. Âu Dương từ bỏ nói, bệ hạ, không biết lúc nào lên đường, khi nào lên đường, trẫm hiểu Hàn tướng quân. Không phải có đại sự sẽ không dùng 800 dặm cấp báo. Ngươi nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm ngày mai lên đường. Lưu tướng quân chỉnh đốn binh mã ở Tây Lương. Trẫm đã sai người nói với hắn, nói ngươi sẽ cùng 20.000 kỵ binh của hắn đi Constantin. Triệu Ngọc sau khi ngẫm lại, việc này chưa rõ, tình hình phức tạp, ngươi xem nếu không thì sai Triển Minh cùng đi với ngươi. Phối hợp bảo vệ an toàn cho ngươi. Không được, quân xưởng cùng Dương Bình không thể thiếu Triển Minh, vì thần dẫn theo 3 thuộc hạ khác đồng hành là được rồi. Triệu Ngọc gật đầu, trẫm từ đại nội chọn ra thêm 8 nội vệ nữa làm cận vệ của ngươi. Tạ ơn bệ hạ ân điển, Bạch Liên lần đầu tiên có cơ hội cùng Âu Dương đi xem đánh trận. Trong lòng rất là kích động, lần trước bọn người Trương Tam Lý Thứ từ Tây Bắc trở về ba hoa khoác lác. Quả thật là ngưỡng mộ chết được, mỗi người một bộ giáp sắt đao thương bất nhập, còn có một thanh kiếm Tây Hạ vô cùng sắc bén. Cộng thêm một con chiến mã, tất cả đều là chiến lợi phẩm, treo trên tường trong nhà, muốn bao nhiêu uy phong thì có bấy nhiêu uy phong, mặc dù Bạch Liên là sơn tặc nhưng kiến thức thật đúng là không rộng. Ra Đông Kinh một đường đi về phía Tây, mới biết được khắp nơi không giống nhau, mà sau khi tiến vào quân Tây Bắc, lại hiện hữu chút ý tứ Dương Bình, con đường vô cùng rộn rã, xe hàng ra vào rất nhiều. Một mặt buôn bán phồn vinh, mặt khác lại là quân sự, cho dù Bạch Liên không hiểu công việc cũng nhìn ra, cấm quân Tây Bắc tuyệt đối là quân đội được huấn luyện bài bản. Mấy năm này Hàn Lưu hai người hợp tác tốn không ít công phu vào phương diện huấn luyện này. Đến Lương Châu, đã có một phó tướng chờ sẵn, bái kiến Khâm Sai đại nhân, đừng khách khí, Lưu tướng quân đâu? Bẩm đại nhân, Lưu tướng quân mang theo 100 khẩu trọng pháo sợ rằng chậm trễ hành trình. Đã cố tình đi trước một bước, bảo mặt tướng dẫn đầu 5.000 kỵ vệ nghênh đón đại nhân cùng lên đường. Âu Dương căn dặn, nghỉ ngơi một đêm ngày mai lên đường. Sáng sớm hôm sau, quân đội bắt đầu lên đường. Âu Dương quan sát 5.000 kỵ binh mới cũ nửa nọ nửa kia. Sau khi dò hỏi mới biết. Hàn chủ lực cũng như thế, bộ phận lão binh sĩ tinh giản trở về Tây Lương huấn luyện tân binh. Bộ đội tác chiến mới cũ nửa nọ nửa kia, Âu Dương gật đầu, xem ra sức chiến đấu Tây Bắc lộ không chỉ có cường đại, mà còn có thể bền bỉ. Khi bọn họ lên đường, đội thang thứ 3 cuối cùng tổ hợp với 20.000 bộ binh thang đội chiến đấu cũng vào ngày 10 khởi hành. Nhánh bộ binh này tất cả đều là trang bị hỏa khí nặng nề. Trọng pháo tiên tiến nhất, xe hỏa tiễn toàn bộ do bọn họ vận chuyển, tiến lên là không có vấn đề. Quốc gia đi qua phần lớn là quốc gia Hồi giáo. Nghe nói quân Tống muốn đi đánh thập tự quân, đều là hoan nghênh đến cực điểm. Hơn nữa còn phái ra dẫn đường, cách chương.